đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, Thành Chiến. Ba càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai cùng Hoa Trọng Dương nhìn lẫn nhau một cái. Thường tại bờ sông đi không có không ướt dài. Vị huynh đệ kia, chung quy là mắc lừa. Vu Chính Hải thở dài nói. Tư Vô Nhai hỏi, có thể biết vị cao thủ này hiện tại nơi nào? Hồi Thất Tiên Sinh, Diện Châu Thành bên trong nhãn tuyến hồi báo. Một lần cuối cùng nghe đến thần bí cao nhân vị trí là phong đến đường phố. Bất quá, cao nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lúc này thuộc hạ cũng không biết hắn ở đâu. Tư Vô Nhai gật đầu. Quay đầu nói. Đại sư huynh, ngài nói muốn hay không cứu. Vu Chính Hải ngồi ngay thẳng. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ động. Suy tư chốc lát nói. Đương nhiên muốn cứu. Vì huynh có thể lập nên U Minh giáo. Có được hôm nay thế lực. Dựa vào là cái gì? Như thấy chết không cứu. Sau này U Minh giáo huynh đệ. Còn như thế nào hiệu lực? Giáo chủ anh Minh. Hoa Trọng Dương khom người. Đại sư huynh cao kiến. Tư Vô Nhai khom người. Cùng lúc đó, Diện Châu chủ thành, khách sạn bên trong, trong trong ngoài ngoài, đều bị binh sĩ cùng tu hành người vây quanh. Phụ cận đường đi, kiến trúc bên trên, không ít tu hành người lơ lửng. Không có một tên bách tính. Cả tòa Diện Châu thành yên tĩnh im ắng. Trên bầu trời, to lớn thiên mạc bình chướng, đem trọn tòa Diện Châu chủ thành bao phủ. Kiếm ma tiền bối, còn là từ bỏ đi. Từ ngươi vào Diện Châu một khắc này, ta người, liền để mắt tới ngươi. Hiện tại nơi này hết thảy đều là vì ngươi đặt ra bẫy. Nhìn xem ngồi đối diện thanh bào kiếm khách, mặt mũi tràn đầy gầy gò ma thanh. Ngay cả nói chuyện cũng phi thường cẩn thận. Khách sạn trung thượng hạ đều là tu hành người. Ta có thể khẳng định, ngươi dùng chảm liên sau tu vi giảm nhiều. Sớm đã không phải bát diệp cao thủ. Ngươi rất tự tin. Có thể chính là cái này loại tự tin hại ngươi, ma thanh nói. Mà đối diện người lại thủy chung phong khinh vân đạm thưởng thức trà. Nhìn ngoài cửa sổ tinh xảo, ma thanh cảm giác được mình bị khinh thị. Nhíu mày nói, ngươi liền không sợ? Thanh bào kiếm khách lộ ra mỉm cười. Vì sao muốn sợ? Sợ ta giết ngươi? Như ngươi có thể giết ta? Sợ để làm gì? Như ngươi giết không ta, sợ thì có ích lợi gì? Ngu Thượng Nhung ôn hòa nói. Ma Thanh nghe cái này lời nói, bị lượn quanh đến không hiểu ra sao. Kiếm ma tiền bối, nói nhiều như thế, ngươi vẫn là không có nghe hiểu. Hắn vung tay lên, có thể khách sạn bên trong tu hành người lần lượt rút ra bội kiếm. Vụt vụt vụt, ngoài khách sạn thành đàn tu hành người cũng lần lượt tới gần. Bao bọc vây quanh, cái này tựa hồ là cái tình thế chắc chắn phải chết. Cơ hồ không có biện pháp đào thoát. Ngu Thượng Nhung nói ra, nếu là Ma Lộ Bình đích thân tới, có thể, hội có chút phiền phức. Đáng tiếc, đến chính là ngươi. Ma Thanh thở nhỏ liền đi theo ca ca Ma Lộ Bình cùng tu hành. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Không biết làm sao, Ma Lộ Bình thiên phú cao ra một bậc, tu vi cực cao. Người người chỉ biết bát đại thống soái một trong Ma Lộ Bình. Lại không người nào biết Ma Thanh tồn tại. Hắn một mực sống ở thân ca Ma Lộ Bình che chở phía dưới. Dần dà, Ma Thanh cũng rất muốn chứng minh chính mình. Hiện tại, vây quét truyền thuyết bên trong kiếm ma Ngu Thượng Nhung, chính là cơ hội cực tốt. Ta, liền đầy đủ, ta rất thưởng thức người dũng khí. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, đều vì mình chủ thôi. U Minh giáo đại thế đã định, huống hồ còn có Cửu Diệp Cơ lão tiền bối ở sau lưng chỗ dựa. Diện Châu thất thủ là sớm tối sự tình. Ma Thanh nói ra, đã biết kết cục, còn không mau mau đào mệnh. Ma Thanh ha ha nở nụ cười. Nói ra, đương nhiên hội trốn, chỉ bất quá hội tại giết ngươi về sau. Không chỉ có thể lĩnh được hoàng thất phong thưởng, có thể giành được thanh danh. Diện Châu cùng ta có liên can gì? Giang Sơn cùng ta có liên can gì? Đúng lúc này, một danh hạ thuộc chạy lên lâu. Chắp tay nói, Ma tướng quân, U Minh giáo phát động tổng tiến công. Ma Thanh nghe vậy, mở chừng hai mắt, Vừa đúng lúc này, bên tai truyền đến, vụt, một tiếng vang giòn, ngồi tại đối diện kiếm ma Ngô Thượng Nhung, ra sức huy kiếm, tướng quân, tướng quân, đám người lên tiếng kinh hô. Ma Thanh lúc này tế ra pháp thân, ông, Lục Diệp pháp thân đưa ngang trước người, oanh, cả tòa khách sạn Nhị Lâu lập tức bị pháp thân căng ra. Mạn Thiên mảnh vụn, tạp vật, vàng óng ánh sắc pháp thân ngăn tại Trường Sinh kiếm trước đó. Cương khí khí lãng lan lộn, Ma Thanh hướng sau lấp lóe, rời đi Tửu Lâu, lơ lửng giữa không trung bên trong. Những người khác ùa lên, tự tại hắn cho rằng kiếm ma cái này một kiếm nhất định thất bại thời điểm. Ma Thanh đột nhiên cảm giác được ánh mắt biến mông lung. Hắn người xông lên khách sạn thời điểm, ngăn trở phía trước, giống như không nhìn rõ thứ gì. Hắn liều mạng nhìn chăm chú buộc chính mình thanh tỉnh, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm. Tam đạo thân ảnh từ trái phải giữa ba cái phương vị, đạp không mà tới, thanh bào kiếm khách mặt mỉm cười, tay phải cầm Trường Sinh kiếm, trên lưỡi kiếm quanh quẩn nhất đạo nhàn nhạt hồng sắc quang hoa. Lệch 45 độ, đại thần thông thuật, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Xẹt, Ngô Thượng Nhung thong dong vạch qua Trường Sinh kiếm. Thanh thúy mà thanh âm quen thuộc vang lên. Ma Thanh pháp thân xuất hiện một đầu rõ ràng khe hở. Chỉnh chỉnh tề tề vết cắt khe hở. Cái này, chấm ngoặc kép, Ma Thanh trong đôi mắt lộ ra sợ hãi. Chạy trốn bản năng để hắn cắn răng lui lại. Ngô Thượng Nhung vẫn y như cũ sắc mặt thong dong. Thu kiếm, xẹt, Trường Sinh kiếm theo pháp thân vỡ ra lỗ hổng. Như thiểm điện thu kiếm trở về. Vào vỏ. Ngô Thượng Nhung nhìn cũng không nhìn, đạp không hướng lên. Cùng lúc đó, tràn vào khách sạn rất nhiều tu hành người mới phát hiện vô hụt, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy bên ngoài Ma Thanh. Tướng quân, tướng quân, giết hắn. Mười mấy tên tu hành người giống như ruồi vây lại. Ngô Thượng Nhung đạp không lấp lóe, thân bên trên tràn ra lít nha lít nhít thụ diệp giống như cương ấn. Cái này là cái gì? Ngô Thượng Nhung thay đổi phương hướng, oanh, như là một trận cuồng phong, thân sau mang theo diệp hình cương ấn, bay về đám người, xẹt, xẹt xẹt, từng mảnh kim sắc thụ diệp, vạch qua ý đồ cản đường tu hành người trên cổ, ngay sau đó chính là một cái lại một cái thi thể từ không trung rơi xuống. Giây lát ở giữa vẫn mệnh, những người khác bị khí lãng đánh bay, như là thiên nữ tán hoa, liên diệp. Là kim liên liên diệp, nhỏ tâm liên diệp, chúng tu hành giả từ bỏ truy kích. Ma Thanh lơ lửng giữa không trung bên trong, nhấc lên tay, ý đồ che trên ngực khe hở. Không biết làm sao, không làm nên chuyện gì. Hắn nhìn thấy Ngô Thượng Nhung sau lưng đếm không hết diệp hình cương ấn. Dần dần tiêu tán, theo gió tan biến, cuối cùng chỉ còn lại thất phiến, dung nhập thân thể bên trong. Ma Thanh mở ra khô ráo miệng, có chút không thể lý giải mà nói. 6. Lục Diệp, chảm liên về sau. Liên Diệp, có thể, cái này dùng. Đáng tiếc, làm hắn minh bạch thời điểm. Đã muộn, Ma Thanh từ không trung rơi xuống. Đầu tựa vào trên mặt đất. Máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra, hướng chảy thạch bản bên trên. Tựa như một đầu uốn lượn sông nhỏ. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Ngô Thượng Nhung có thể nghe không được điểm công đức tiếng nhắc nhở, mà là tiếp tục thi triển đại thần thông, hướng phía thành môn phương hướng chạy tới. Giết Ma Thanh cũng không đáng khoe khoang, ca ca của hắn Ma Lộ Bình mới là khó chơi đối thủ. Hành tung đã bại lộ, vậy thì nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất rời đi Duyện Châu Thành. Trận pháp đã mở ra, bình chướng bao phủ cả tòa chủ thành. Tại Ma Lộ Bình chạy đến trước đó, có thể ra ngoài sao? Ngô Thượng Nhung đê không cấp tốc lướt qua công trình kiến trúc, cho đến tường thành xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một tòa hắc sắc to lớn phi liễn, lơ lửng tại phía trên tường thành. U Minh giáo, tường thành bên ngoài, truyền đến vang vọng công thành tiếng hò hét. Ngoài cửa thành bình chướng, bị đâm đến loảng xoảng tiếng vang. Lúc này công thành, ngu không ai bằng. Ngô Thượng Nhung cho ra hắn đánh giá. Lại hắn nhìn đến, Lúc này Bình Chướng tối cường. Lúc này Công Thành không khỏi ngốc một chút. Ngô Thượng Nhung không có tiếp tục phi hành, mà là rơi tại bên trên, ngóng nhìn cao không thấy đỉnh tường thành, chờ đợi Bình Chướng yếu bớt. Lúc này, phi liễn rơi xuống một thanh to lớn đao cương. Bích Ngọc đao bọc lấy chướng mắt chói mắt kim quang, hướng phía Bình Chướng rơi xuống. Đại Huyền Thiên Chương, Huyền Thiên Tinh Mang, Đại Phong Xa giống như đao cương xoay tròn rơi xuống. Oanh, đao cương va chạm Bình Chướng âm thanh vang vọng chủ thành, Bình Chướng dập dờn ra nhất đạo to lớn gợn sóng. PS, ban đêm chỉ có một chương, nhìn thấy trình duyệt bình xịt quá nhiều, ảnh hưởng tốc độ gõ chữ. Canh thứ hai viết không ra, ngày mai càng, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.